Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, tâm không mông trần. Ở thời điểm này, Thiên Chú Thành lại thừa cơ tiểu hỏa rồi một chút, các vị thiên kiêu luyện khí sư ra tay, lại để cho ngoại nhân càng thêm sợ hãi thán phục tại Thiên Chú Thành luyện khí sư lợi hại. Không hổ là luyện khí thánh địa. Từng Thiên Chú Thành luyện khí sư chỗ đó đều lặng lẽ có người đi thương lượng luyện khí các loại kỹ càng tinh tiết, những thứ này là trong bóng tối đấy. Về phần biểu hiện ra, từng cái đều lộ ra cực kỳ an phận, không nổi một tia gợn sóng. Mà tại nơi này đặc thù thời kỳ, Thiên Chú Thành những đệ tử kia cũng là thập phần sinh động, sẽ không keo kiệt sắc luyện khí thuật. Dù sao lúc này có thể đi vào thứ sáu núi đấy, một số năm sau hơn phân nửa cũng đem trở thành nam cảnh thượng lưu vòng tròn luẩn quẩn một thành viên. Vậy cũng là cho bọn hắn, cho Thiên Chú Thành đánh kế tiếp kiên cố hơn thực nhân tế trụ cột. Mà tại Thiên Chú Thành trong hàng đệ tử luyện khí cũng là có yêu có kém đấy. Khí bia thứ hai cố giữ y luyện khí thuật trẻ tuổi thứ nhất, hơn nữa mỹ nữ luyện khí sư, đây là rất ít gặp đấy, thì càng bị người ưa thích, đều nhao nhao đều muốn kia hỗ trợ luyện khí. Trừ lần đó ra, khí bia thứ ba Triệu Phong Vực cũng có được cực cao luyện khí thuật, gần với cố giữ y, cũng là rất nhiều người luyện khí lựa chọn đối tượng. Bỏ hai người này, còn lại luyện khí sư hơi chút muốn yếu một ít, nhưng cố giữ y cùng Triệu Phong Vực không có khả năng cho mỗi người đều luyện khí, bọn hắn tối đa luyện 2-3 kiện, cho nên còn lại luyện khí sư cũng sẽ thu được các loại luyện khí mời. Mà Thiên Chú Thành ở bên trong, mặt khác hai cái nổi danh người, Trầm Trắc cùng Tiếu Lộ Lộ, bọn hắn đi rồi lại là một con đường khác, sẽ không thường làm cho người ta luyện khí. Nhất là Trầm Trắc, đừng hy vọng hắn sẽ cho trừ mình ra ngoại trừ người luyện khí. Trầm Trắc đi là một cái đặc biệt luyện khí con đường tu luyện, tất cả tinh lực đều sẽ đặt tại tu luyện cùng luyện chế dành riêng chính mình đồ vật lên. Binh khí của mình cùng tu vi độ cao phù hợp, không có chút nào chỗ sơ suất. Đối với hắn mà nói, chính mình luyện đồ vật chính là một cái mới tứ chi. Mà đang ở từng Thiên Chú Thành đệ tử đều bị nâng vì bảo thời điểm, Khương Dự cái này đồng dạng là Thiên Chú Thành đệ tử người rồi lại bị di vong đã đến trong góc. Không ai nghĩ đến lên còn có người như vậy. Đương nhiên, Khương Dự cũng sẽ không đi chú ý những thứ này. Cho dù có người tìm hắn luyện khí, hắn đoán chừng phải trước tiên đem người cho đã đoạt rồi hãy nói. Về phần tổ sư quy định, chỉ có thể tỏ vẻ không biết. Đến Thiên Chú Thành lâu như vậy, liền tổ sư cũng không có đã lại đâu. Tán loạn khu vực, cái mảnh này bị sửa sang lại đi ra trong công viên nhỏ. Thời gian đã qua 2 tháng, mà ở Ly Khương Dự biết rõ lão khất cái thân phận chân chính, cũng có tầm 1 tháng rồi. 1 tháng này, Khương Dự cùng Ngọc Nghe hai người có thể nói tất cả chiêu thần kỳ. Muốn lấy hòa tan băng điệu lăng cái này mảnh băng cứng, nhưng mà kết quả lại là khắp nơi vấp phải trắc trở. Ngọc Nghe là nhụt chí cực kỳ, mà Khương Dự cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Ngày hôm đó, băng điệu lăng vừa mới tu luyện song song, Khương Dự tự đi tới gian phòng của nàng, suy nghĩ hôm nay như thế nào cũng phải có chút tiến triển, không thể để cho băng điệu lăng cứ như vậy khó chịu xuống dưới a. Thế giới bên ngoài vẫn rất đặc sắc, có thể nào lưu lại tại phương này tấc chi địa đây? Có chuyện gì sao? Băng điệu lăng nhàn nhạt hỏi. Gần nhất, Khương Dự cùng Ngọc Nghe lời nói và việc làm, nàng đều có cảm giác đến. cực kỳ thông minh nàng, tự nhiên cũng là biết rõ hai người dụng ý. Chẳng qua là, có một số việc, không phải đơn giản như vậy. Băng Điệu Lăng rời đi băng tộc lúc trước, mẹ của nàng, vì kéo dài tánh mạng, phòng ngừa sinh cơ tiến thêm một bước trôi qua, đã đóng băng. Lần này, nàng mang theo mẫu thân nguyện vọng đến tìm kiếm người kia. Nhưng cuối cùng manh mối cũng đã thất bại. Sau này, nàng việc cần phải làm đem thêm nữa. Khương Dự tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, suy nghĩ một chút, sau đó nói, Băng Điệu Lăng, ta nghe Ngọc Nghe nói, mẹ ruột của ngươi cần bổ sung sinh cơ chi vật, ta muốn nhìn một chút, có hay không giúp được việc bể bộn đấy. Băng Điệu Lăng mẫu thân công việc, dùng Khương Dự năng lực, kỳ thật rất khó có cái gì thực chất tính trợ giúp, bổ sung sinh cơ chi vật. Khương Dự tuy rằng có thể tìm tới rất nhiều, hiện tại tu di nhẫn trong liền có không ít, nhưng mà, những vật này hắn có thể tìm tới, Băng Điệu Lăng tự nhiên cũng không thành vấn đề. Mấu chốt ở chỗ, Băng Điệu Lăng mẫu thân đã phục dụng quá nhiều sinh cơ chi vật, đã có rất mạnh chống đỡ dược tính, cho tới hôm nay tình trạng này, có thể lên sử dụng dược vật. Có thể nói giải rác không có mấy, bằng không thì, cũng sẽ không lựa chọn đóng băng con đường này. Băng Điệu Lăng hiểu rõ Khương Dự hảo ý, cũng không có cự tuyệt, hướng Khương Dự nói thoáng một phát mẫu thân tình huống. Mà nhưng vào lúc này, Ngọc Nghe cũng lặng lẽ qua, trong nội tâm chăm chú nhớ kỹ. Thấy vậy, Băng Điệu Lăng nhưng là cười cười. Ta biết rõ tâm tư của các ngươi, nhưng mà, không cần lo lắng cho ta. Chẳng qua là điểm ấy khó khăn còn chưa đủ để dùng để cho ta mất đi bản tâm. Những năm này, ngăn ở của ta khó khăn không biết nhiều ít, nhưng chính thức có thể ngăn lại của ta vẫn không tồn tại. Băng Điệu Lăng nhàn nhạt nói ra. Băng Điệu Lăng những lời này, nói được rất bình tĩnh. Không có một tia phập phồng cảm giác, phảng phất lại bình thường đơn giản bất quá. Khương Dự cùng Ngọc Nghe sững sờ, nhưng là không nghĩ tới Băng Điệu Lăng sẽ nói ra nói như vậy. Cái này cùng bọn họ lúc trước muốn đấy, hoàn toàn khác nhau a. Bọn hắn một tháng này, vắt hết tóc, đều muốn lại để cho Băng Điệu Lăng miễn trừ phong lân giác ảnh hưởng. Chẳng lẽ đều là dư thừa. Khương Dự sắc mặt lúng túng, lại nhìn một chút Băng Điệu Lăng. Một đạo khó khăn nhất bắt đầu chính là bọn họ đã hiểu lầm cái gì. Trên thực tế, Băng Điệu Lăng tâm cũng không có thay đổi. Chẳng qua là, nàng mang theo mẫu thân hy vọng mà đến, nhưng không có thực hiện mẫu thân hy vọng. Ngày sau, nàng cần là mẫu thân suy tính sự tình nhiều hết mức rồi. Nàng không muốn, mẫu thân dù sao vẫn là phong tại khối băng bên trong. Mà những thứ này, liền cần chính nàng càng thêm cố gắng. Mẫu thân bệnh, tuy rằng khó trị, nhưng mà, nếu như nói, có một ngày nàng có thể đứng tại La Hư Đại Lục đỉnh cao nhất, toàn bộ đại lục tài nguyên đều có thể vì nàng sử dụng. Nàng không tin, như vậy vẫn chỉ không hết mẫu thân mình. Mà những thứ này, về sau đều muốn dựa vào chính nàng. Băng Điệu Lăng tâm, cho tới bây giờ đều cứng cỏi vô cùng. Có thể tại trong vực cái chỗ kia, đè xuống phần đông thiên kiêu, dùng nữ tử chi thân, trở thành người người e ngại băng vương. Như thế nào lại dễ dàng như vậy chịu ảnh hưởng? Hoặc là nói, Băng Điệu Lăng tâm, cho tới bây giờ đều chắc là sẽ không đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng biết rõ, chính mình nên làm cái gì. Trong lòng, bất cứ lúc nào cũng sẽ không mê mang. Chẳng qua là, nhiều khi, nàng cũng không nhiều lời. Lúc này mới dẫn tới Khương Dự cùng Ngọc Nghe hoài nghi lo lắng. Nhìn Băng Điệu Lăng, cặp kia thanh tĩnh ánh mắt, Khương Dự cũng không khỏi chịu phục. Hắn ở đây dùng thường nhân ánh mắt đi phỏng đoán Băng Điệu Lăng, mà Băng Điệu Lăng tâm rồi lại sớm đã thoát ly thường nhân, cái kia phần tâm cảnh thật sự là hắn không cách nào so với đấy. Đây là Băng Điệu Lăng, tại đã trải qua vô số sinh tử tuyệt cảnh về sau, làm cho ngưng tụ cứng cỏi nội tâm, thật sự là không có gì có thể dung chuyển. Băng tộc trong những cái kia tên kia, lần này thả Băng Điệu Lăng đi ra, hoài đi một tí ý xấu suy nghĩ, đều muốn lại để cho Phong Lân giác sự tình ảnh hưởng đến Băng Điệu Lăng, khiến cho vứt bỏ những cái kia dư thừa tình cảm, biến thành lạnh như băng. Nhưng mà các nàng hay vẫn là xem thường Băng Điệu Lăng, viên kia từ nhỏ ma luyện ra kiên cường nội tâm, sớm đã không phải các nàng có thể ảnh hưởng đến đấy. Khương Dự tại dùng thường nhân ánh mắt đi phỏng đoán Băng Điệu Lăng, các nàng cảm giác không phải là, tuy rằng lúng túng, nhưng Khương Dự cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ngọc Nghê tức thì không có nhiều như vậy tâm tư, tại xác nhận chính mình Điệu Lăng tỷ không có gặp chuyện không may về sau, trong nội tâm nàng là lão vui vẻ được rồi. Một mực đến một lần nhíu lại lông mày lập tức buông ra. Cái này là tiểu Lolia, nhẹ nhõm vui vẻ, dù sao vẫn là trong nháy mắt công việc. Cửu Huyền Sơn mở ra, đã kinh đã qua hơn nửa thời gian, mà thứ bảy núi mở ra cũng sắp tới gần. Tất cả mọi người đang chờ cái này thời khắc mấu chốt. Cái này đem là bọn hắn sau cùng tới gần thiên cảnh đường thời khắc. Tất cả mọi người nội tâm đều là căng thẳng, bắt đầu không hăng hái tranh giành đất nhảy không ngừng. Thiên cảnh đường chỉ cần mở ra, bọn hắn có thể có cơ hội đến thiên cảnh. Mà thiên cảnh là cả La Hư đại lục trước mắt có thể đạt tới cảnh giới cao nhất. Chỉ cần đạt tới thiên cảnh, tuổi thọ vạn năm, đơn giản có thể chống đỡ nổi một cái nhất lưu thế lực. Tại cực hạn thế lực, đều là sắp xếp thượng hào người. Đi tới chỗ nào, đều bị người tôn trọng. Dù là đã đến trong vực, đều không ai dám khinh thường. Thiên cảnh thực lực, quá mức đáng sợ. Đã đến cảnh giới kia, nắm giữ không gian chi lực, rất khó giết chết. Cho dù là một cái rảnh rỗi thiên cảnh, cực hạn thế lực cũng không muốn đắc tội, bởi vì một khi chọc giận, đảo khởi loạn, chính là một kiện rất chuyện phiền phức, rất khó giải quyết. Mà đang ở như vậy trong khi chờ đợi, thứ bảy núi rốt cuộc muốn mở ra. Tại thời khắc này, tất cả mọi người trong lòng bàn tay, toàn bộ đều là đổ mồ hôi. Thời khắc vừa đến, tại thứ sáu núi sau lưng này tòa thứ bảy núi hư ảnh, chung quanh sương mù đang từ từ tiêu tán. Cái kia hư ảo núi bắt đầu chậm rãi biến thực. Thứ bảy núi chỉnh thể mà nói, nếu so với thứ sáu núi nhỏ một nửa, cho dù cách rất xa, nhưng thứ sáu núi mọi người vẫn còn là phía nam nghiêng trên phương hướng. Rõ ràng đất thấy được ngọn núi lớn này, trên núi không có một căn cây cối, cũng không có đá ngầm. Cả tòa núi toàn thân ngọc trắng, phảng phất chính là do nghiêm chỉnh mảnh chạm ngọc khắc mà thành tác phẩm nghệ thuật. Tại đây núi phía trên có các loại kỳ quan, đều là từ chạm ngọc khắc, có từ chân núi đến đỉnh núi bạch ngọc bậc thang. Từng cái cầu thang đều rành mạch, thậm chí giữa đường còn có người ngọc tại leo lên, giống như đúc ngọc khắc người, không hề động làm. Nhưng thứ sáu núi người tựa hồ thấy được bọn hắn leo lên trải qua từng bước một, dù là dài hư mất, đói bụng rồi, đầu bối rối, cũng sẽ không có bất kỳ buông tha ý niệm. Mà ni núi trung bộ có từng tòa bạch ngọc tháp, những thứ này tháp độ cao không đồng nhất, có rất nhiều 3 tầng, tầng 4, có tức thì có 5-6 tầng, cao nhất là tầng 7. Mỗi tòa bạch ngọc tháp điêu khắc đều cực kỳ cẩn thận, lại hơi nhỏ một điểm cũng sẽ không có chút sai lầm. Mà đi lại nhìn kỹ, tại bạch ngọc tháp mỗi tầng trong lại còn có một ít ngọc khắc tăng lữ tại niệm kinh. Dù là đang ở thứ sáu núi người, đều mơ hồ nghe được có người tại tụng kinh. Cái này kinh văn giống như cất giấu thiên địa chi đạo a. Có người nghẹn ngào, hết sức kinh ngạc nói ra. Không riêng kinh văn, còn có cái kia bạch ngọc bậc thang leo lên người, tựa hồ ẩn hàm nào đó đường lớn chi để ý, càng thêm kinh ngạc thanh âm vang lên. Cái này là thứ bảy núi sao? Thậm chí có như vậy vô thượng chi để ý. Vì cái gì? Ta không có chìa khóa, không thể tiến vào đến cái chỗ này. Chỉ cần đi vào, ta nhất định có thể mở ra thiên cảnh đường bước vào thiên cảnh. Một đạo cực kỳ không cam lòng tiếng gào thét vang lên. Thứ sáu trong núi, thân cận 2/3 người đều không có chìa khóa mảnh vỡ. Vô duyên thứ bảy núi, bọn hắn trong lòng đau nhức a, mà có chìa khóa mảnh vỡ người, trong nội tâm đều là may mắn không thôi. Nắm chặt chính mình chìa khóa mảnh vỡ, trong lòng bàn tay lên đổ mồ hôi, ngắm nhìn bốn phía, sợ có người đến đoạt. Đợi một chút, đó là cái gì? Có một đạo cực kỳ không thể tin thanh âm vang lên. Ngón tay của hắn chỉ hướng này thứ bảy núi một chỗ, chỉ thấy cái chỗ kia ở vào tiếp cận đỉnh núi địa phương, đó là một chỗ đạo tràng. Có từng đám cây ngọc trụ, mỗi căn ngọc trụ phía trên đều ghi chép thần bí kinh văn. Những thứ này ngọc trụ chẳng qua là quay chung quanh đạo tràng vật phẩm trang sức. Nhưng dù là những thứ này khiến cho người cảm thấy cực kỳ bất phàm, ni trung tâm đạo tràng ở vào trong sương mù, bị ngọc trụ khí tràng làm cho che lấp. Nhưng mà trong đó mơ hồ có một tòa pho tượng, một loại vô hình tức giận đến tản ra phát ra. Đây là truyền đạo chỗ a? Tất cả mọi người là miệng đắng lưỡi khô, hận không thể một giây sau liền nhảy vào đạo này trận, lĩnh vực tiền bối truyền lại chi đạo. Hôm nay cảnh đường liền giấu ở những thứ này đạo bên trong. Nơi đây nói không phải bình thường đạo lý, mà là chân chính ẩn hàm đạo cơ. Chỉ có lĩnh hội nơi đây đạo cơ, tương ứng đạo khí tức mới có thể bị dẫn dắt đi ra, tiến vào nhân thể, mở ra thiên cảnh đường. Đây cũng chính là vì cái gì tại thứ bảy núi tu vi đem thập phần trọng yếu. Bởi vì tu vi càng mạnh, nhân thể đạt được tăng lên, lực lĩnh ngộ cũng tương ứng với tăng lên. Hơn nữa, thứ bảy trên núi, tu vi mạnh yếu cũng đem ảnh hưởng, hắn có thể không thể tiến vào có chút đặc thù nơi. Thứ bảy núi đã xuất hiện, chúng ta muốn như thế nào đi vào? Có một cái có được lấy hình tam giác chìa khóa mảnh vỡ người đã không thể chờ đợi được rồi. Nhưng mà, vấn đề của hắn đã định trước không ai trả lời. Không biết, biết rõ đấy cũng sẽ không nói. Bởi vì, một giây sau sẽ thấy rõ ràng. Thở ra, lắc, không trung, một hồi ngọc thạch xuyên thẳng qua thanh âm vang lên. Chỉ thấy thứ bảy núi chân núi, hơn 10 căn ngọc chất xiềng xích đột nhiên xuất hiện. Từng cái xiềng xích khóa khấu trừ đều có đầu người lớn nhỏ, tinh mà xinh đẹp. Những thứ này xiềng xích rầm rầm đấy, từ thứ bảy núi chân núi cảm ứng đến chìa khóa mảnh vỡ đối tượng, lướt qua lần nữa trọng không gian, đi tới cầm chìa khóa mảnh vỡ mặt người trước. Xiềng xích một đoạn trôi nổi tại giữa không trung. Ổ khóa này dây xích chẳng lẽ chính là tiến về trước thứ bảy núi đường? Chỉ có chìa khóa mảnh vỡ người mới có thể tiến nhập sao? Xiềng xích trọn vẹn cách hai tòa núi, nhưng đây đối với mọi người mà nói không là cái vấn đề lớn gì, nhưng là bọn hắn cũng không dám khinh thường. Địa cảnh đều có thể đã bay, còn muốn ổ khóa này dây xích, nhất định là có nguyên nhân đấy. Cái thứ nhất nghênh đón xiềng xích người, trong lòng kích động vô cùng, lập tức liền nhảy lên ổ khóa này dây xích, chân đạp qua từng cái một xiềng xích khấu trừ, cứ như vậy hướng về thứ bảy núi mà đi, có chút không có chìa khóa mảnh vỡ đấy, trên mặt hơi mù, gặp xiềng xích không có biến mất, cũng nhảy lên, nhưng mà, khi bọn hắn chân liền sẽ rơi xuống xiềng xích trên lúc, xiềng xích tựa hồ là hư ảo đấy, thân thể của bọn hắn trực tiếp xuyên qua, phảng phất thân ở hai cái thời không, không riêng như thế, có người đối với bước lên xiềng xích người động thủ, cũng không cách nào chạm đến, bọn hắn đã thân ở tại bất đồng không gian, tất cả mọi người là hít vào ngụm khí lạnh, cái kia bước lên xiềng xích người, nguyên bản trong nội tâm vẫn chưa yên tâm, thấy vậy, thở dài một hơi, trong lòng đắc ý, lớn cất bước về phía trước, rất nhanh, liền bước ra rồi thứ sáu núi, sau đó, lần lượt, có thiên kiêu leo lên xiềng xích, từng cái một có được lấy chìa khóa mảnh vỡ người, thì cứ như vậy đăng tại tất cả mọi người trước mặt, đã đi ra thứ sáu núi, tiến về trước đây chẳng qua là lộ ra một cái sừng nhỏ, liền làm cho lòng người sinh hướng tới thần kỳ chi địa. Những người còn lại hâm mộ ghen ghét, cái này từng đám cây xiềng xích, không phải xiềng xích, rõ ràng chính là thành tiên đường A. Hết chương.